Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 495, Bối Oa Hiệp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Bình Chí không ra sao cả. Thùng, một mũi tên chuẩn xác ném vào bình, đánh gãy suy nghĩ miên man của mọi người. Sức chú ý trở về vị trí cũ. Hứa Thất An ném xong một mũi cười nói. Sở huynh, bắt đầu rồi. Được, Sở Nguyên Trần thản nhiên đáp lại. Cùng lúc nói chuyện, hắn tùy tay tung về phía sau một mũi tên, chuẩn xác trúng mục tiêu. Oa, Minh Nghiễn kinh hô một tiếng, mở to mắt, thùng thùng thùng. Hứa Thất An cùng Sở Nguyên Trần một người một mũi tên, mũi nào cũng trúng, trúng mỗi một mũi. Các Hoa Khôi liền kinh hô một tiếng, cảm giác mở rộng tầm mắt. Ném thẻ vào bình rượu chỉ là trò chơi nhỏ, lại bị hai người chơi thành đặc sắc. Một mũi tiếp một mũi. Hứa Thất An khi ném xong mũi thứ 10, Sở Nguyên Trần đã ném mũi thứ 13. Trong tay chỉ còn 7 mũi. Khi trong tay Hứa Thất An còn lại 5 mũi tên, trong tay Sở Nguyên Trần chỉ còn 2 mũi. Tựa như thắng bại đã phân, Phù Hương cùng Minh Nghiễn mấy vị Hoa Khôi ủng hộ Hứa Thất An vẻ mặt buồn bã, khó nén thất vọng. Mà các Hoa Khôi ủng hộ Sở Nguyên Trần sớm vỗ tay, dâng lên vỗ tay cho vị trạng nguyên lang năm nguyên cảnh thứ 27 này. Các quan viên đứng xem ở xung quanh, tựa như đã sớm dự đoán được kết quả này. Nụ cười ngược lại nhạt nhất. Sở Nguyên Trần là nhân vật truyền kỳ. Năm đó lúc còn là học sinh, đã như hạc trong bầy gà ở giữa đám bạn cùng trường. Tài hoa tướng mạo nổi tiếng, mà sau đó bỏ văn tu đạo. Ai cũng không xem trọng hắn. Một vị tri kỷ bạn tốt tức giận cắt áo bào hủy tình nghĩa với hắn. Ai có thể ngờ được, ngắn ngủn vài năm, thế mà lại một bước lên trời, khiêu chiến Kim La Trương Khai Thái. Tuy bại mà vinh, được Ngụy Uyên coi là kinh thành đệ nhất kiếm khách. Một vị tuyệt thế thiên tài như vậy, ở trong mắt bọn họ, tự nhiên xuất sắc hơn nhiều so với một Hứa Thất An biết tra án. Lúc này, Sở Nguyên Trần đã ném ra mũi tên đếm ngược thứ 2, chuẩn xác vào bình. Phù Hương mím mím môi, từ cái bình thu hồi ánh mắt, nhìn Hứa Thất An một cái, ngạc nhiên phát hiện khóe miệng nam nhân này nhẹ nhàng nhếch lên. Vẻ mặt này nàng rất quen thuộc, mỗi lần Hứa Thất An đắc ý, khóe miệng sẽ hơi nhếch lên. Hắn có nắm chắc, ý niệm vừa dâng lên, Phù Hương thấy được một màn có thể nói là hoang đường. Hứa Thất An cầm 5 mũi tên trong tay đồng thời ném ra. Chúng nó ở không trung lướt qua một đường cong chỉnh tề, hoàn mỹ vào bình. 5 mũi tên chỉ có một thanh âm. Thùng, trong đại sảnh lập tức lâm vào yên tĩnh. Từng đôi mắt trừng tròn xoe. Vậy cũng được, nha. Minh Nghiễn hoan hô một tiếng, kích động bổ nhào vào trong lòng Hứa Thất An. Hứa đại nhân, ta yêu ngươi chết mất. Phù Hương liên tục nhíu mày. Thần hồ kỳ kỹ nha. Liên thành phô, một vị ngự sử tán thưởng. Thì ra ném thẻ vào bình rượu cũng có thể chơi như vậy. Mở rộng tầm mắt, một vị quan viên khác cười phụ họa. Ánh mắt các Hoa Khôi nhìn Hứa Thất An nhất thời tràn ngập sùng bái. Sở Nguyên Trần tháo xuống khăn lụa, cười cười, lợi hại lợi hại. Chầu chay duy trì đến đầu giờ hợi, 9 giờ tối mới chấm dứt. Các Hoa Khôi ngáp liên tục, đứng dậy cáo từ. Làn váy phiêu phiêu đãng đãng, dáng người nhẹ nhàng, tuy có chút buồn ngủ, nhưng các người đẹp còn chưa hết thèm. Cảm thấy bữa tiệc có Hứa Thất An, có kinh thành đệ nhất kiếm khách quá thú vị rồi. Đáng tiếc khách nhân chất lượng tốt như vậy không có khả năng mỗi ngày đụng tới. Minh Nghiễn vụng trộm ở lòng bàn tay Hứa Thất An viết chữ câu dẫn hắn đi thanh trì viện của mình, nhưng bị Phù Hương không nóng không lạnh đâm chọc vài câu, sau đó đuổi đi. Sở Nguyên Trần không qua đêm ở giáo phường ti, cáo từ rời khỏi. Hứa Thất An tự mình tiễn hắn ra ngoài. Số 4 quá đạm bạc tiêu sái, hơn nữa có khí khái người đọc sách, ta hoàn toàn tìm không thấy cơ hội để hắn chết về mặt xã hội nha. Hứa Thất An nhìn bóng lưng kiếm khách áo sam xanh, trong lòng rất tiếc nuối. Nhưng người đọc sách có điểm yếu của người đọc sách, ví dụ như thi từ, vế dưới hắn tạm cất giấu. chờ thời cơ thích hợp lại lấy ra, lưu lại tỷ nữ thu thập tàn cục. Phù Hương kéo cánh tay Hứa Thất An vào phòng ngủ. Hứa Thất An ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, vành tai khẽ động, nghe thấy được Trung Ly truyền âm. Hắn quay đầu nhìn bình phong, trong ánh nến chiếu ra bóng dáng thướt tha của nàng, chiếu ở trên bình phong, đang cởi từng món quần áo, thay áo lụa mỏng nhẹ. Lúc tắm rửa, Hứa Thất An đột nhiên nói, mấy ngày nữa chuộc thân cho nàng. Phù Hương sửng sốt một phen, đôi mắt thanh tú hiện lên sự phức tạp, nhanh chóng lắng đọng lại, khẽ cười nói, Hứa lang vừa thành tử tước, bây giờ nạp thiếp không tốt đối với thanh danh của ngươi. Cũng được, Hứa Thất An ôm vòng eo mịn màng, cười nói, tắm rửa xong, hắn cùng Phù Hương ở trên giường quay cuồng. Khi tiểu tướng áo bào trắng ra ra vào vào, chợt nghe, rác, một tiếng, ngay sau đó là cảm giác không trọng lượng. Giường sụp, Phù Hương kinh hô quấn chặt Hứa Thất An, đôi chân dài như mãng xà trắng gắt gao ôm lấy lưng hắn. Bị dọa giật mình, Trung Ly, lão tử muốn tìm giám chính trả hàng. Hứa Thất An giận dữ, ra khỏi ảnh Mai Tiểu Các, Sở Nguyên Trần vung kiếm chỉ lên. Trường kiếm trên lưng tựa như sống lại, như cá bơi thoát ly trói buộc, dừng ở trước mặt hắn. Sở Nguyên Trần đạp ở trên vỏ kiếm, nhẹ nhàng nói, đi. Trường kiếm hơi dừng một chút, đột nhiên đâm thủng bầu trời đêm, lên thẳng không trung, nháy mắt bay lên bầu trời đêm. Sở Nguyên Trần cảm giác trong kinh thành có vô số ánh mắt tập trung mình, sau đó rời đi. Trong đó cái nhìn chăm chú khiến lưng hắn phát lạnh đến từ tòa quan tinh lâu cao ngất kia. Hắn rất nhanh rời khỏi nội thành, hướng tới phía nam ngoại thành bay đi. Nếu nhớ không lầm, số 6 Hằng Viễn ngay tại Dưỡng Sinh Đường. Hắn giảm độ cao, tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm được Dưỡng Sinh Đường Nam Thành. Sở Nguyên Trần không phải nhân sĩ bản địa kinh thành, học ở Quốc Tử Giám, tiến sĩ cập đệ. Vẫn luôn sống ở nội thành, chưa bao giờ tới ngoại thành dân nghèo tụ tập. Ấn đầu kiếm xuống, nhẹ nhàng đáp xuống trong sân Dưỡng Sinh Đường. Cùng lúc hắn nhảy xuống vỏ kiếm, nghe thấy dưới mái hiên truyền đến tiếng niệm tụng Phật hiệu A-di-đà Phật. Sở Nguyên Trần cầm chuôi kiếm, mang kiếm cắm về túi kiếm sau lưng, theo tiếng nhìn lại, trong bóng đêm dưới mái hiên có một vị hòa thượng mặc nạp y mộc mạc màu xanh đứng. Dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, đường nét khuôn mặt kiên cường. Hằng Viễn đại sư, Sở Nguyên Trần cười chào hỏi. Chính là Bần Tăng, thí chủ là số 4. Hằng Viễn chắp hai tay lại, lẳng lặng đánh giá hắn. Lần đầu gặp mặt hai người biểu hiện rất bình tĩnh, đã không thân cận, cũng không xa lạ. Hằng Viễn dẫn Sở Nguyên Trần vào nhà, đốt đèn, lại từ đáy giường ôm ra một vò rượu, lật ra hai cái bát sứ, đơn giản dùng tay áo lau đi cho bụi. Cách chương.